Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 750, chương 156, bán thành phẩm. Hạ, a, can đảm dám đối với, Tu La, nói như vậy. Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Cái kia, người không mặt, vừa dứt lời. Sở Dịch rất là khinh miệt liếc, người không mặt, liếc một chút. Hiển nhiên không có đem, người không mặt, uy hiếp để vào mắt. Dù sao Sở Dịch trong mắt, người không mặt, nhiều nhất, cũng là Caesar một cái vật thí nghiệm mà thôi. Coi như hắn lại thế nào mạnh, há có thể có uy hiếp được, Tu La, đạo lý. Thế mà, người không mặt, ý nghĩ khẳng định là cùng Sở Dịch không giống nhau. Tại Pang Hezert phía trên, người không mặt, cảm giác chắc hẳn chính là... Chúng ta thôn thì ta mạnh nhất đi. Sau đó, làm, người không mặt, uy hiếp âm thanh quanh quẩn tại Sở Dịch bên tai. Sở Dịch chỉ là lấy cười lạnh ứng đối thời điểm, tựa như là cảm giác được Sở Dịch trào phúng đồng dạng. Người không mặt, bỗng nhiên phát lực, nhất quyền chính là đánh phía Sở Dịch ở ngực. Nhưng ngay tại, người không mặt, quyền đầu mắt thấy thì phải rơi vào Sở Dịch lồng ngực phía trên. Thời điểm. Sở Dịch chỉ là hơi chút vung tay xuống mà thôi, một chút chính là vuốt ve người không mặt, đánh tới quyền đầu. Thì chút thực lực ấy, thật hiếu kỳ ngươi là có cái gì đảm lượng đến khiêu khích ta? Cái gì? Vậy mà nhẹ nhàng như vậy thì tiếp được. Vạn vạn không nghĩ đến Sở Dịch vậy mà mạnh như vậy. Người không mặt, quyền đầu bị Sở Dịch vuốt ve về sau, đều không nghe thấy Sở Dịch lại một lần lời giễu cợt. Chợt hắn chỉ thấy Sở Dịch quyền đầu ở trước mặt hắn vô hạn phóng đại. Bành, thiết quyền trùng điệp đánh rơi tại người không mặt, khuôn mặt. Trực tiếp liền đem người không mặt đánh bay ra ngoài. Nhìn lấy người không mặt bay rớt ra ngoài bóng người, Sở Dịch khóe miệng vung lên cái kia tia cười lạnh. Rõ ràng là biến đến càng thêm nồng đậm mấy phần. Quả nhiên, Caesar cái này vật thí nghiệm thân thể tố chất quả thực thì cùng nát cạn bã một dạng. Buồn cười hắn vậy mà muốn nương tựa theo thể kỹ chiến thắng ta. Cái này liền hẳn là truyền thuyết bên trong mù quáng tự đại a. Bất quá ta ngược lại là không thể coi thường hắn. Có nhất định linh hồn ảo diệu cơ sở hắn. Muốn giải quyết vẫn là muốn hao phí một số khí lực đi. Vừa nghĩ đến đây, Sở Dịch không cho người không mặt bất luận cái gì phản kháng cơ hội. Nhìn lấy người không mặt bay rớt ra ngoài thời điểm, yên lặng chính là nói thầm một tiếng, thuấn bộ. Siêu, trong nháy mắt, thuấn bộ khởi động, Sở Dịch bóng người đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, ngược lại hiện thân tại người không mặt bên cạnh thời điểm, Sở Dịch đã là đưa cánh tay chém xuống, lấy cánh tay thay kiếm, phá thiên kiếm thế, thừa dịp người không mặt hoàn toàn không có cách nào phản kháng thời điểm. Sở Dịch, phá thiên, kiếm thế chặt chém mà xuống. Chỉ là kiếm mang lóe lên mà thôi, người không mặt, thân thể liền bị Sở Dịch cứ thế mà chém thành hai khúc. Thế nhưng là ngay sau đó quái dị sự tình thì phát sinh. Dựa theo lẽ thường tới nói, phàm là nhân loại bị Sở Dịch bên trong bên hông bổ ra, khẳng định là hẳn phải chết, không nghi ngờ kết quả. Cho dù là tại hải tặc thế giới bên trong, trừ nắm giữ đặc thù năng lực trái cây năng lực giả bên ngoài, bất kỳ người nào bị Sở Dịch cứ thế mà chém thành hai đoạn, chỉ sợ đều không có bất kỳ cái gì sinh tồn khả năng a. Mà, người không mặt, đâu? Chẳng khác gì là bị Sở Dịch chặn ngang chặt đứt, bay ngược trong quá trình, người không mặt, đúng là mặt hướng Sở Dịch. Giống như, nhìn, Sở Dịch liếc một chút một dạng. Sau đó thì ở giây tiếp theo thời điểm, ông, bị Sở Dịch chặn ngang chặt đứt, người không mặt. Nửa người trên cùng nửa người dưới bị vuông vức chặt đứt địa phương, bỗng nhiên tựa như là đốt lên nước nóng đồng dạng sôi trào lên. Tiếp lấy chỉ dùng ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian, người không mặt, sôi trào vết thương chính là một lần nữa càng hợp lại cùng nhau. làm đến bị Sở Dịch chặn ngang chặt đứt, người không mặt, lại lần nữa khôi phục bình thường. Lại là bất tử chi thân sao? Thật sự là cỏ đầu đường kỹ năng. Khó trách Sở Dịch muốn đậu đen rau muống, người không mặt, đâu. Nói thật đến chính là cái đạo lý này, giống như bất kỳ một cái nào bởi vì thí nghiệm mà mạnh lên ra hỏa. Có được bất tử chi thân đều là rất bình thường bộ dáng. Nhưng trên thế giới thật có bất tử chi thân sao? Thực cũng không có, không chết chỉ là một loại kỹ xảo mà thôi. Chỉ cần có thể tìm tới cái kỹ xảo này sơ hở, bất tử chi thân thì có thể thuận lợi bị phá giải. Cho dù là quân hành giáo, những tên kia đều là giống nhau. Bọn họ trên mặt nổi có được bất tử chi thân, sử dụng bình thường phương pháp đều không có cách nào đem quân hành giáo, những tên kia giải quyết. Rơi, nhưng là, tại cùng Sở Dịch, Mi Hop bọn người giao phong bên trong, quân hành giáo, những tên kia vẫn là có bị giết chết người. Cho nên, chỉ cần có thể tìm tới, người không mặt, bất tử chi thân phá giải phương thức. Sở Dịch tin tưởng hắn giải quyết, người không mặt, cũng là vài phút vấn đề mà thôi. Đúng lúc ngay tại Sở Dịch chuẩn bị muốn tìm người không mặt, bất tử chi thân đáp án lúc, chợt phát hiện, người không mặt, trên thân rất nhỏ cải biến. Sở Dịch mỉm cười, hiển nhiên là đem, người không mặt, bất tử chi thân chi mê cho phá giải rơi. Như vậy, Sở Dịch theo, người không mặt, trên thân phát hiện biến hóa rất nhỏ. Đến cùng là cái gì đây? Cái kia chính là thân cao vấn đề. Vừa mới nhìn thấy, người không mặt, thời điểm, Sở Dịch chính là quan sát qua, người không mặt, một lần. Phát hiện, người không mặt, thân cao chừng tại chừng 1 thước 8. Mà tại trước đó, Sở Dịch đem, người không mặt, chặn ngang chặt đứt. Nhìn thấy, người không mặt, sử dụng phương pháp đặc thù đem thân thể khôi phục bình thường về sau. Sở Dịch liếc một chút chính là nhìn thấy nguyên bản cần phải tại chừng 1 thước 8, người không mặt, lúc này thân cao đã là biến thành 1m7 hai bên. Như thế nói đến, có phải hay không có thể nói, người không mặt, bị giết chết một lần về sau, cần phải dùng lực lượng nào đó đến khôi phục thương thế trên người đâu. Mà lại, theo cỗ lực lượng kia sử dụng, người không mặt, thân thể sẽ từng chút một thu nhỏ. Đợi đến, người không mặt, trong thân thể cái kia bộ phận lực lượng hoàn toàn hao hết sạch lúc, hắn liền không có bất tử chi thân năng lực đâu. Rất có thể là dạng này. Ẩn ẩn đối, người không mặt, bất tử chi thân có suy đoán. Đến đón lấy Sở Dịch chính là không cần thiết do dự. Trực tiếp theo chính mình trong không gian triệu hồi ra, Akainu số 1, cùng Akainu số 2, tới. Đằng sau chiến đấu ân, hơi chút lộ ra cũng có chút huyết tinh. Muốn đối phó Sở Dịch một người, người không mặt, đều là không có phần kia bản sự. Lúc này Sở Dịch lại triệu hồi ra, Akainu số 1, cùng Akainu số 2, đến. Hoàn toàn hình thành 3-1 cục diện. Không chỉ có là làm đến, người không mặt, không có bất kỳ cái gì lật bàn hy vọng. Càng là giảm bớt Sở Dịch phá giải, người không mặt, bất tử chi thân thời gian. Nhiều nhất cũng là 2 phút đồng hồ đi, oanh. Theo, Akainu số 1, một cái, nội bạo quyền, rơi xuống. Thân cao nhiều nhất cũng chỉ có 10cm, người không mặt. Trong nháy mắt thân thể hoàn toàn sụp đổ. Hiển nhiên là không có bất kỳ cái gì phục sinh khả năng. Mà tại, người không mặt bỏ mình trong nháy mắt. Sở Dịch bóng người đúng lúc là rơi vào, người không mặt, bên người. Tay trái hư không một nắm, ông, đem, người không mặt, linh hồn hết toàn nắm ở trong tay. Sở Dịch nhìn chằm chằm, người không mặt, linh hồn nhìn xem. Sau đó từ Sở Dịch trong đôi mắt liền sáng lên một vệt kinh hỉ quang mang đến. Không có nghĩ đến cái này, người không mặt, linh hồn năng lượng vậy mà như thế tinh thuần. Mà lại muốn là ta suy đoán không nói bậy. Giống như cái này, người không mặt, căn bản chính là một cái bán thành phẩm mà. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật,